4. Tóm lược, xuất xứ và đầu mối kích thích. Chúng ta có thể sơ lược lại qua lời phát biểu về nguồn gốc của suy tưởng bắt đầu từ một tình trạng do dự, bối rối hoặc nghi ngờ nào đó. Suy nghĩ không phải là một trường hợp đột phát. Nó không nhất nhất tuân theo những nguyên lý chung. Có một sự vật cụ thể chấp nối hoặc mang lại ý nghĩ. Hối thúc dục dã chung chung một đứa trẻ, hoặc một người trưởng thành, phải suy nghĩ. Bất kể có cái khó nào đó đang hiện hữu trong kinh nghiệm kẻ đó sẽ chỉ gây ra rắc rối và làm xáo trộn sự cân bằng của họ. Cũng vô ích như bảo kẻ đó tự túm tóc mà nâng mình lên vậy. Những gợi ý và kinh nghiệm quá khứ. Nói đến cái khó, bước tiếp theo là gợi ý để tháo gỡ. Tức việc hình thành nên một kế hoạch hay dự tính nào đó. Việc đón nhận lý thuyết nào đó để đương đầu với những cái cụ thể đang tra xét. Việc cân nhắc một giải pháp cho vấn đề. Những dữ liệu trong tay không mang đến giải pháp. Chúng chỉ có thể gợi ý về giải pháp. Vậy tiếp theo cái gì là cội rễ cho sự gợi ý? Hẳn nhiên đó là kinh nghiệm trong quá khứ và những kiến thức có từ trước. Nếu người đó đã từng quen với những tình huống tương tự. Nếu trước đó anh ta từng xử lý cùng loại chất liệu như thế. Những gợi ý ít nhiều tương hợp và hữu ích có nhiều khả năng sẽ nảy sinh. Nhưng trừ phi anh ta có được kinh nghiệm tương tự và lúc này có thể hiện ra trong trí não, thì sự hỗn độn vẫn chỉ là hỗn độn, qua đó không đúc rút được gì làm sáng tỏ sự lộn xộn ấy. Ngay cả một đứa trẻ, hoặc người trưởng thành, khi gặp vấn đề, việc hối thúc người đó phải suy nghĩ khi mà anh ta không có kinh nghiệm liên quan tới một vài điều tương tự thế, là điều hoàn toàn vô ích, khám phá và thử nghiệm. Nếu gợi ý nảy ra được đón nhận tức khắc, khi đó ta có lối nghĩ phi phê phán, mức độ tối thiểu của suy tư phản tỉnh, việc lật đi lật lại điều gì trong óc, nghĩa là tìm kiếm thêm bằng chứng và dữ kiện mới để triển khai ý tưởng. Qua đó chúng ta nhận thấy ý tưởng là xác thực hoặc giả sẽ trở nên hiển nhiên vô lý hoặc trái lẽ. Đối mặt một vấn đề nan giải và với đủ lượng kinh nghiệm từng giải quyết khó khăn tương tự để vận dụng, thì sự khác biệt trong mức độ cao nhất, giữa suy tư tốt và suy tư tồi được tìm thấy chính ở điểm này. Cách dễ nhất là chấp nhận bất kỳ gợi ý nào có vẻ có lý. Do đó chấm dứt trạng thái bồn chồn tinh thần. Suy nghĩ phản tỉnh luôn khiến ta ít nhiều cảm thấy băn khoăn và khó chịu vì nó liên quan đến việc vừa thoát khỏi sức ý khiến ta có chiều hướng ngả theo những gợi ý có giá trị bề ngoài. Nó liên quan đến sự sẵn lòng chịu đựng một tình trạng tinh thần bất an và xáo động. Nói gọn. Suy tư phản tỉnh có nghĩa là trì hoãn đánh giá để tra xét sâu hơn trong khi việc trì hoãn cũng ít nhiều đòi hỏi sự gánh chịu. Như ta sẽ thấy trong phần sau, nhân tố quan trọng nhất trong việc rèn luyện những thói quen tinh thần cốt ở việc đạt tới thái độ trì hoãn kết luận. Và ở việc nắm bắt những phương pháp tìm kiếm những dữ liệu mới để chứng thực hoặc gạt bỏ những gợi ý đầu tiên nảy ra. Duy trì trạng thái hoài nghi và liên tục tra vấn một cách hệ thống. Đây chính là những thành tố cơ sở của tư duy. Chương 2. Sự bức thiết